bạn cũ. Dừng bước trên đầu ngõ, anh thấy nhà chờ vơ, không tin cười trẻ thơ. Người người đứng đợi chờ một màu lam thương nhớ, hỏi thăm ai cũng biết tôi lên đường công về. Giờ tôi nghiệp linh, đời tôi đã hướng kiếp phong trần rồi bạn. Gian lao anh biết rồi tại sao.